Siêu năng lực gia tại thời đại vua hải tặc. Chương 150, tan chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luffy thử nâng lên hai tay của mình, hiện tại đã bị bọc chặt bởi một cái khóa bằng sáp khổng lồ. Mặc dù nó là rất nặng, nhưng đối với Luffy thì không là gì cả. Cậu ta không ngừng vung vẩy một phen, sau đó nhe răng ra cười. Hi hi hi hi, cái này được đấy, Mister. Ba nhìn thấy cảnh Luffy là không hề bị cái khóa của mình tạo ra làm cho vướng víu, mà là tỏ ra vẻ thích thú. Tự dưng hắn ta cảm thấy sẽ là có chuyện gì đó không tốt xảy ra đối với mình. Quả nhiên như Mister Ba dự đoán, Luffy lập tức kéo dài ra sau cánh tay đã được bọc giáp của mình. Sau đó vẫn là một quyền hướng về phía Mister Ba mà đánh tới. Nhìn thấy quả đấm khổng lồ đang vùn vụt lao tới mình, Mister Ba cả kinh, lập tức điều động năng lực trái ác quỷ, dựng lên một bức tường ở giữa đường nhằm chặn lấy đòn đánh của Luffy. Nhưng bức tường sáp của Mister Ba vừa tạo ra lại không làm được những gì như những gì hắn ta kỳ vọng. Không giống như những lần trước, rất dễ dàng chặn lại đòn đánh của Luffy. Rầm ầm ầm, lần này ngay khi cú đấm đã được bọc giáp của cậu ta vừa chạm vào bức tường sáp, bức tường sáp chỉ có thể ngăn chặn nó lại được trong nháy mắt, sau đó liền bị đánh xuyên qua. Nắm đấm của Luffy vẫn tiếp tục lao tới người của Mister Ba. Quá hoảng sợ, Mister Ba tiếp tục tạo nên những bức tường bằng sáp ngăn chặn đòn đánh tới của Luffy. Ba bốn cái tường sáp cấp tốc được dựng thành một hàng thẳng ở trước mặt của Mister Ba. Rầm ầm rầm ầm rầm ầm, nắm đấm của Luffy vẫn lao tới liên tục va chạm với những bức tường sáp. Từng cái bị cậu ta đánh vỡ. Đến khi chỉ còn đúng một bức tường sáp cuối cùng thì một quyền này của Luffy rốt cuộc cũng phải dừng lại. Mister Ba lập tức thở phào ra một hơi, nhưng chưa kịp để cho hắn ta cảm thấy an tâm được bao lâu, một âm thanh răng rắc vang lên bên tai của hắn ta. Chỉ thấy bức tường sáp cuối được hắn ta dựng lên ở trước mặt cũng bắt đầu xuất hiện từng vết nứt li ti. Những vết nứt nhỏ này rất nhanh lan tràn ra khắp bề mặt của bức tường. Ầm vang một tiếng, bức tường lập tức vỡ tan thành những mảnh vụn. Mister Ba vội nói không ổn, vội đưa hai tay ra trước ngực, che chắn lấy thân hình của mình. Bốp ầm ầm ầm, thân hình của Mister Ba bị đánh văng ra xa mười mấy mét, đập ầm ầm vào một gốc cây rồi mới dừng lại được. Mister Ba có chút khó khăn đứng dậy. Tình trạng hiện tại của hắn ta đã là vô cùng chật vật. Đáng lẽ ra sau khi ăn một quyền đã được bọc giáp vừa rồi của Luffy thì hắn ta đã phải mất đi sức chiến đấu. Nhưng rất may mắn cho Mister Ba là khi phá tan đi được bức tường sáp cuối cùng, cái khóa sáp bọc trên tên của Luffy cũng đồng thời vỡ nát. Một quyền vừa rồi của Luffy mặc dù là rất mạnh, nhưng trước đó nó đã bị ngăn cản bởi nhiều bức tường sáp. Khi nó đánh vào trên người của Mister Ba thì lực đạo đã không còn bao nhiêu. Cho nên sau khi lãnh chọn một chiêu này thì Mister Ba vẫn còn có thể trụ vững được. Alex đi đến bên cạnh Brozy. Thân thể của ông ta hiện tại đã bị sáp bao phủ hết 8 phần. Ông ta bị dính chặt ở trên mặt đất không thể nào động đậy được. Brozy nhìn thấy Alex, khó khăn lên tiếng. Ngươi là ai? Có phải là kẻ địch của ta? Dory trước đó đã dẫn theo Luffy, Vivi và Karu về chỗ mình chơi cho nên xem như là quen biết với thành viên băng mũ rơm. Nhưng mà hiện tại ông ta đã hôn mê bất tỉnh nằm ở một bên. Brozy chưa gặp mặt bất kỳ một người nào trong băng cả. Cho nên hiện tại ông ta cũng có chút đề phòng khi nhìn thấy Alex tiếp cận bản thân. Mặc dù những hành động vừa rồi cho thấy nhóm người của Alex không cùng một phe với kẻ đã giam cầm ông ta, nhưng có thể là bọn họ đang giả vờ thì sao? Không ai có thể biết được. Cho nên Brozy là vẫn giữ lại một tia cảnh giác. Alex lấy tay sờ sờ phần sáp đang bao bọc bên ngoài thân thể Brozy, nhẹ giọng nói, bọn tôi đương nhiên là không cùng bọn với mấy tên hại ông rồi. Ông không thấy bạn bè của tôi đang đuổi đánh bọn hắn hay sao? Brozy nghi ngờ nói, ta và các ngươi căn bản là không quen biết. tại sao các ngươi lại giúp đỡ ta? Alex trả lời, à thì thuyền trưởng của tụi tôi là bạn của ông Dory. Mà ông Dory lại là bạn của ông. Cho nên xem như ông cũng là bạn của tụi tôi đi. Cái tầng quan hệ này nghe thì có vẻ hơi sâu xa. Nhưng ngẫm nghĩ lại một chút dường như cũng có đạo lý. Brody nghe thấy lời nói của Alex, tính cảnh giác của ông ta lập tức hạ xuống. Cười ha ha, ha ha ha ha ha. Thì ra là vậy, nếu như thế thì ta cảm ơn mấy người các ngươi trước. Những người tí hon, Alex không cho là đúng. Phản bác, chúng tôi không phải là người tí hon, mà là hai ông là hai tên người khổng lồ. Đừng nói ba cái chuyện vô ích này nữa. Bây giờ phải tìm cách để giúp ông thoát khỏi cái đống sát chết tiệt này đã. Usopp cùng với Vivi và Karu đi lại gần bên cạnh Alex. Usopp lên tiếng, cậu không đập vỡ được nó sao Alex? Alex lắc lắc đầu, cố gắng đập thì đương nhiên là vỡ được. Nhưng mà đống sáp này vừa cứng rắn như là sắt thép mà còn lại quá dày và nhiều đi. Nếu như là đập từng chút một thì chừng nào mới xong? Vivi gặn hỏi, không lẽ là không có cách nào hay sao? Alex trả lời, cũng không hẳn là không có cách nào. Nếu như cái tên làm ra chuyện này nguyện ý thì rất dễ xử lý. Alex liếc mắt nhìn một cái. Bên kia Luffy và Mister, ba vẫn là đang đánh nhau thành một đoàn. Coi bộ nhất thời là cách này không làm được. Mà cho dù bắt lại hắn ta thì hắn ta cũng chưa chắc chịu làm theo yêu cầu của chúng ta. Nói không chừng lại làm ra trò gì đó. Cái tên này là vô cùng hèn hạ. Bỗng dưng một tia sáng ở trong đầu của Alex lóe lên một cái. Cậu ta cười cười. À nghĩ ra cách giải quyết rồi. Usopp cậu có cái gì dễ bắt lửa hay không? Usopp suy nghĩ một chút. Trả lời. Dễ bắt lửa và cháy thì chỉ có xăng dầu hoặc là lưu huỳnh mà thôi. Alex, cậu có đem theo nhiều không? Đem ra hết đây đi. Usopp lập tức mở cái túi cá nhân của mình ra. Tìm kiếm một hồi sau đó đem tất cả những thứ cậu ta mang theo đặt ở trên đất. Tớ đem theo trên người không nhiều. Phần lớn đều để ở trên thuyền cả rồi. Alex, bây giờ mà chạy về thuyền lấy thì cũng quá mất thời gian đi. Âm thanh của Brody bỗng dưng vang lên. Nếu như là thứ dễ cháy thì dùng rượu được không? Nhà của ta cách đây không xa. Bên trong vẫn còn có mấy thùng rượu mà ta chưa kịp uống. Mắt của Alex lập tức sáng lên. Gật đầu liên tục. Đương nhiên là được rồi. Brody đơn giản chỉ đường một cái. Ba người một vịt nhanh chóng đi đến nơi đó. Sau vài phút bọn họ liền đã quay trở lại. Trên tay thì đã nhiều thêm mấy thùng rượu to. Alex nâng thùng rượu lên. Cười nói. Sáp nến thì đương nhiên là sợ lửa rồi. Chúng ta bắt đầu cho bọn nó tan chảy nào. Mấy người hưởng ứng Alex một tiếng. Sau đó mỗi người đem rượu ở trong thùng đổ ra trên toàn bộ bề mặt của đống sáp. Công việc rất nhanh được bọn họ hoàn thành. Bây giờ chỉ chờ châm lửa lên mà thôi. P.S. Nếu thấy chuyện hay, mong các bạn ném cho Tắc một like, một đề cử, một đánh giá, một lượt cất giữ. Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì mọi người có thể để lại một comment bên dưới phần bình luận. Cảm ơn tất cả mọi người. Cách chương.